Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe biên kịch chính nói, Yun Biên Sun hơi sững sờ. Các PD xung quanh nghiêng đầu tò mò. Và trưởng phòng giải trí đứng gần đó lên tiếng. Gì thế? Có chuyện gì à? Không khí đang tưng bừng vì đạt 20 rating. Vậy mà Yun Biên Sun đột nhiên nghiêm túc, khiến trưởng phòng và giám đốc lo lắng. Sợ có vấn đề gì xảy ra. Nghề giải trí vốn khó lường mà. Nhưng, không có gì. Yun Biên Sun, sau khi trao đổi ánh mắt với biên kịch chính, mỉm cười trấn an, chỉ hơi bất ngờ thôi. Dù vậy, các lãnh đạo vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng. Chuyện gì mà thế? Yun Biên Sun không trả lời ngay, chỉ kéo biên kịch chính cùng đội ngũ rời khỏi văn phòng giải trí. Sẽ nói sau nhé. Việc vừa nghe được liên quan mật thiết đến Our Table, nhưng không phải vấn đề cần xử lý ngay tại văn phòng giải trí. Dù sao thì, sột soạt, rời khỏi văn phòng ồn ào, Yun Biên Sun đi thẳng đến phòng họp riêng của Our Table. Vừa đi vừa hỏi lại biên kịch chính, công ty thực phẩm gọi thẳng cho cô Hà. Biên kịch chính nhấn nút thang máy, lắc đầu, không, họ gửi email trước, tôi kiểm tra rồi gọi lại. Chắc họ muốn xác nhận với chúng ta trước khi liên lạc với phía Uzin. Vậy à, công ty thực phẩm nào? Nong Xin, công ty khủng ghê, nhìn tốc độ thì chắc họ đánh hơi được tiềm năng, nên hành động ngay. Yun Biên Sun gật gù chậm rãi, bước vào thang máy vừa đến. Quả thật, doanh nghiệp này nhạy bén cũng phải, với sức ảnh hưởng của Our Table khi vượt 20. Rating, tài nấu nướng của Kang Woo-jin từng khiến người Mỹ mê mẩn. Và món mì lạnh kim chi biển do anh sáng tạo, chỉ ba yếu tố này thôi đã đủ khiến người ta thèm thuồng. Phải công nhận, mì lạnh kim chi biển đó ngon đến mức vô lý. Biên kịch chính gật đầu lia lịa, đồng tình, điên rồ luôn, mì lạnh kim chi biển. Các staff xung quanh cũng hưởng ứng, chuẩn luôn. Hơi béo ngậy, cay nhẹ, lại có vị mặn mà của kim chi biển. Ha, tự nhiên thèm ăn lại. Thật ra làm sao mà ngon đúng chuẩn như Uzin làm được. Nhưng nếu bán ngoài thị trường, tuần nào tôi cũng mua một lần. Trong khi mọi người suýt xoa, Yun Biên Sun nhớ lại lần đầu ăn mì lạnh kim chi biển. Thật sự là sốc, dù đã yêu cầu Kang Uzin sáng tạo món ăn, anh không ngờ cậu ấy mang đến một thứ hoàn hảo đến vậy. Hương vị, như ở thiên đường, ngay cả đầu bếp chuyên nghiệp làm ra cũng không ngoa. Những trường hợp thế này không phải chưa từng có, nhưng hiếm lắm, dù giờ đây trên YouTube cũng có vài trường hợp tương tự. Phần lớn đều là đầu bếp hoặc từng là đầu bếp. Còn như Kang Woo-jin, một diễn viên, thì đúng là lần đầu tiên. Bất chợt, Yun Biên Sun nghĩ về khí thế hiện tại của Kang Woo-jin. Một ngôi sao không bao giờ hết hot. Mọi dự án đều thành công vang rồi. Ra mắt rồi. Chắc chắn sẽ bán chạy như tôm tươi. Chưa kể, đây sẽ là một sự kiện mới lạ. Tạo thêm dấu ấn. Quá đỉnh luôn. Nếu món ăn mang dấu ấn Woo-jin ra mắt, sẽ được công chúng công nhận hoàn toàn. Woo-jin đúng là đẳng cấp thần thánh. Hơn nữa, khi mì lạnh kim chi biển mang tên Kang Woo-jin xuất hiện khắp nơi, anh sẽ càng gần gũi hơn với công chúng. Với sức mạnh thương hiệu của anh, đây chắc chắn là tin tốt. Nếu thành công lớn, đó sẽ là một cột mốc lịch sử nữa. Ngay sau đó, quảng cáo cho việc thương mại hóa mì lạnh kim chi biển phải do Our Table mở màn. Yun Biên Sun mỉm cười, bảo biên kịch chính gọi ngay cho phía Uzin đi. Cùng lúc, trên mạng ngập tràn tin tức về leak, những thông tin mới bắt đầu xuất hiện. Hot Pursuit, Our Table chinh phục khẩu vị dân LA, phá kỷ lục rating 20. Beneficial Evil xác nhận phủ sóng toàn cầu. Netflix tuyên bố sẽ tạo nên tác phẩm không ai tiếc nuối. Our Table lần đầu vượt 20 rating. Và gần như cùng lúc, Beneficial Evil chính thức công bố. Với nhiều từ khóa K1 trên thích, Beneficial Evil nhanh chóng lan tỏa. Vì đây là lần đầu tiên, Beneficial Evil dẫn đầu bởi Kang Woo-jin. Netizen xôn xao, phim hành động à, dù mang màu sắc thách thức, dàn nhân sự tham gia quá mạnh, khiến kỳ vọng của công chúng tăng cao là điều dễ hiểu. Trời ơi, Netflix Original nhắm đến toàn cầu là lần đầu tiên hả? Info, PD Song Man-woo là người làm Han Ri-ang đó. Park Dae-ji, không, Lee Sang-man, à thôi, Kang Woo-jin đúng là đỉnh cao. Ha ha, đùa à, K-dramer ra nước ngoài chắc chắn flop. Flop hay không thì cứ thử đã. Đồ ngốc, Beneficial Evil, tựa đề nghe K-hột trên thích ghê. Phim hành động hả, mà thuyết âm mưu Kang Woo-jin có anh em sinh đôi không? Hôm trước còn thấy tin leak, lịch trình kiểu này sao nổi. Hoa, wow, trong Han Ri-ang anh Woo-jin đóng vai phụ, lần này là nam chính, lại còn ra quốc tế. Hành động, Kang Woo-jin đánh đấm được không? Chưa xem cảnh Woo-jin cứu Hoa-jin hả? Gần như đặc nhiệm luôn đó. Đúng là thời của Netflix nhỉ? Có Woo-jin thì diễn xuất khỏi lo. Chỉ mong đừng làm phim xến sầm. Nhưng cũng có những ý kiến trái chiều. Sau thành công của Han Ri-ang, PD Song Man-woo nhắm đến toàn cầu. Liệu có đúng đắn? Đó là từ vài đài truyền hình từng tham gia đấu thầu Beneficial Evil. Trưởng phòng, thấy chưa? PD Song bỏ qua các đài trong nước. Chọn Netflix luôn. Tôi biết, thấy rồi. Hai, tiếc quá. Thôi thì đành bỏ cuộc. Nhưng PD Song làm đạo diễn lâu quá nên mất nhạy bén rồi à, tự nhiên nhảy vào thị trường toàn cầu. Do tham vọng thôi, hiểu được, nhưng thật ra K-dramer vẫn chưa đủ sức ra nước ngoài mà. Có Kang Woo-jin thì trong nước cũng đủ sức hút rồi. Đáng ra nên làm trong nước trước, sau đó mới đi Netflix. Tôi cũng thấy khả năng thành công thấp, thách thức gì chứ, flop là chẳng còn giá trị gì. Họ vừa khó chịu vì bị gạt ra, vừa đưa ra nhận định thực tế. Netflix mà phủ sóng toàn cầu hơi sớm quá. Đúng vậy, dù Kang Woo-jin là tân binh khủng, mới debut hơn một năm. Ngoài Hàn với Nhật thì nước ngoài đâu biết cậu ta là ai. Cái vụ thử vai Hollywood lần trước cũng chẳng có tin chính thức đúng không? Ừ, im mi, hai, tiếc thật, thực ra... Không chỉ các đài bị từ chối, cả ngành giải trí đều nhìn nhận tương tự. Các công ty sản xuất, báo chí, v.v. phân tích, Beneficial Evil hợp tác với Netflix nhắm toàn cầu. Giới chuyên môn, hơi vội vàng, phần lớn cho rằng sẽ khó khăn. Dù đạo diễn, biên kịch, diễn viên có chất lượng thế nào, ra quốc tế vẫn chỉ như vô danh. Nhưng PD Song Man-woo. Dù nghe được những lời này, chỉ đáp, đám nhiều chuyện, anh chẳng bận tâm, không một chút dao động, anh cũng chẳng dành để ý mấy chuyện đó. Vì Beneficial Evil chuyển sang sản xuất trước, anh phải đảm bảo chất lượng gấp đôi so với phát sóng trực tiếp. Chiều cùng ngày, cảm ơn anh Woo-jin, vất vả rồi, chúc mừng anh hoàn thành, cảm ơn anh đã hát live theo yêu cầu khán giả. Thật sự không ngờ anh đồng ý ngay. Có gì đâu, cũng không khó. Sau khi xong buổi radio trực tiếp, Kang Woo-jin bước trên hành lang để đến lịch trình tiếp theo. Choi Sung-gan nở nụ cười nhẹ, nói, Woo-jin, có lịch hẹn với Nong-sin rồi. Nong-sin, Kang Woo-jin quá quen với cái tên này. Sao không, mì gói anh thích nhất cũng của Nong-sin mà. Nghĩ đến việc công ty làm mì yêu thích liên lạc, anh hơi phấn khích, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Anh hỏi, quảng cáo à, giống mà không phải. Họ muốn dùng công thức món ăn của cậu để ra sản phẩm. Cái gì vậy? Kang Woo-jin không hiểu ngay, nên anh chọn cách im lặng. Choi Sung-gan, không biết điều đó, tiếp tục giải thích trước khi lên xe van, là mì lạnh kim chi biển đó. Nong-sin muốn biến nó thành sản phẩm. Thấy phản ứng khán giả tốt, Tôi cũng hơi kỳ vọng, nhưng không ngờ họ hành động nhanh thế. Choi Sung-gan kể lại chi tiết thông tin nhận được. Vì là lần đầu tiên, anh hơi hào hứng, nói dài dòng, nhưng tóm lại là cuộc họp với Nong Shin sẽ diễn ra sáng mai, và họ nhắc đến việc làm mì lạnh kim chi biển thành mì cốp. Kang Jin vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, thầm nghĩ, điên rồ, đỉnh thật, anh chưa từng tưởng tượng đến tình huống này. Tài nấu ăn là món quà từ không gian phủ, nên anh tự tin, nhưng không ngờ nó lại thực sự thành sản phẩm. Tưởng chỉ ăn cho vui, giờ mì cốp mang tên mình ra mắt thật hả? Nhà anh vốn đầy mì gói, giờ sẽ có thêm mì do chính anh sáng tạo. Cảm giác thật kỳ lạ, không có lý do gì để từ chối. Anh còn muốn xem sản phẩm thật nhanh nhất có thể. Vậy nên, nghe ổn đấy. Kang Woo-jin kìm nén sự phấn khích, lạnh lùng gật đầu đồng ý. Sáng hôm sau, ngày 9, thứ ba, đến nhanh chóng, khoảng 10 giờ, Kang Woo-jin có mặt trong phòng họp lớn của Nong Shin. Bên cạnh anh là Choi Sung-gan và khoảng 5-6 người từ đội marketing của BW Entertainment. Phía đối diện cũng có chừng đó người từ Nong Shin. Một cuộc họp quy mô lớn, mở đầu, như dự đoán, là màn khen ngợi Kang Woo-jin từ phía Nong Shin. Thực ra, ngoài hành lang phòng họp, đám đông nhân viên Nong Shin đã tụ tập để ngắm anh. Wow, Kang Woo-jin ngoài đời đỉnh thật luôn. Nhìn lướt lúc anh ấy vào, dáng chuẩn luôn, quá ngầu. Trước giờ không hiểu, diễn viên khí chất là gì, giờ thấy Kang Woo-jin thì hiểu. Aura khác biệt thật, áo khoác dài mà vẫn cuốn, mặt thì nhỏ xíu. Dù vậy, cuộc họp giữa Nong Shin và Kang Woo-jin diễn ra rất suôn sẻ. Anh Woo-jin, chúng tôi đã trao đổi vài điều trước, nhưng mục tiêu là đẩy nhanh việc thương mại hóa mì lạnh kim chi biển. Tất nhiên, không phải chuyện đơn giản, nhiều vấn đề chi tiết và phức tạp được thảo luận. Kang Woo-jin giữ vẻ mặt nghiêm nghị, giả bộ hiểu hết, nhưng trong lòng nghĩ, căng thẳng quá, muốn chuồn khỏi đây. Thật sự là đau đầu. Dù sao, điểm mấu chốt của cuộc họp dài là chúng tôi sẽ lo sản xuất. Anh Woo-jin chỉ cần hỗ trợ quảng bá khi đến lúc. Hiển nhiên, như anh thấy trong bản thiết kế, hình ảnh của anh sẽ xuất hiện trên sản phẩm. Đổi lại, Kang Woo-jin phải cung cấp công thức. Anh chỉ cần nhớ hai việc, quảng bá và đưa công thức. Tiền bạc thì đã có Choi Sung-gan lo, còn hợp đồng sẽ do BW Entertainment xử lý. Kang Woo-jin chỉ cần nói một câu trang trọng, rất mong được hợp tác. Câu nói này đánh dấu bước khởi đầu cho việc thương mại hóa mì lạnh kim chi biển. Ngày hôm sau, 10, thứ tư, tại Tokyo, Nhật Bản, giai thoại về Kang Woo-jin vẫn đang lan tỏa ở Nhật. Gần ga Tokyo, một tòa nhà xám với bức tượng nhân vật anime nổi tiếng trước cổng, cao dễ hơn 10 tầng. A10 Studio đó là tòa nhà của A10 Studio, một trong ba hãng sản xuất anime hàng đầu. Trong một phòng thu tầm trung của studio này, không quá hoành tráng so với quy mô của hãng, chỉ có vài bức tượng nhân vật đặt rải rác. Và trên sofa phòng thu, một phụ nữ khoảng 40 tuổi đang xem điện thoại, tóc nâu sẫm buộc gọn, vẻ ngoài hiền hậu. Cô là Asami Sayaseyu, nổi tiếng gần đây có liên hệ với Kang Woo-jin qua sự kiện piano. Saya đang một mình lướt SNS của mình, vẻ mặt khó xử, lẩm bẩm bằng tiếng Nhật. Ha, chuyện này to quá rồi, lỡ gây rắc rối cho anh Woo-jin thì sao? Con gái cô Yusako thì nhảy cẫng vui mừng, nhưng Saya lại lo lắng. Đặc biệt, phía Kang Woo-jin không có động tĩnh gì, khiến cô càng bất an. Có nên nhắn DM hỏi không? Lúc đó, sột soạt, cửa phòng thu mở ra. Ba nhân viên A10 Studio bước vào, dẫn đầu là trưởng nhóm kế hoạch của Male Friend, Remake, một phụ nữ. Sau vài câu chào hỏi và cập nhật, cô trưởng nhóm đưa tablet cho Saya và vào việc. Cô Saya, chúng tôi đang chuẩn bị một anime mới, chưa công bố ra ngoài, nhưng đang casting seiyuu, và chúng tôi rất muốn cô đảm nhận một vai, đề nghị làm seiyuu với Saya, người từng tham gia nhiều dự án lớn. Cô đã đoán được khi A10 Studio hẹn gặp, nhưng cô vừa hoàn thành một dự án và đang trong kỳ nghỉ. Hơn nữa đã có ý định nhận một anime khác. Xin lỗi, hiện tại tôi không sắp xếp được. Vậy à, tiếc quá. Thực ra vai nam chính do anh Kang Woo-jin đảm nhận. Saya lập tức thay đổi sắc mặt. Ai cơ, anh Kang Woo-jin? Vâng, chúng tôi nghĩ cô và anh ấy sẽ tạo hiệu ứng tốt. Nhưng nếu cô không có thời gian? Không, Saya không do dự, lập tức thay đổi thái độ. Tôi nhận, tôi rất muốn làm dự án này. Kết thúc, cách chương.